Chương 42, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 18. Sinh mệnh không thể tiếp nhận thống khổ, Lâm Tịch là chết qua một lần người, bị mấy cái lưu manh dùng côn sắt sống sờ sờ đánh chết tại trong một ngõ hẻm. Khi đó đau nhức, nàng đến nay nhớ kỹ chỉ là nàng hiện tại phải chịu thống khổ, tối thiểu là khi đó gấp mấy chục lần mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo Lâm Tịch trên trán quần quận mà rơi. Lâm Tịch thân thể run rẩy nhưng như cũ không nhúc nhích, bởi vì lao đầu đã sớm phong bế nàng mấy cái huyệt vị, hiện tại thân thể của nàng trên cơ bản không phải là của mình. Hiện tại Lâm Tịch liền kêu thảm đều không làm được, lao đầu lúc này mới lấy ra mảnh gậy gỗ theo chân của nàng bắt đầu một chút xíu hồ ả cờ nhe hoặc nặng gõ. Sau đó Lâm Tịch cảm giác những cái kia đau đớn tựa hồ bị theo một điểm nào đó bị dần dần xua tan, kia cực hạn đau đớn cũng bị những khu vực kia chia sẻ, một chút xíu giảm bớt, đến cuối cùng không có cảm giác đau. Sau đó lao đầu rút, đem phong bế huyệt vị cởi bỏ, Lâm Tịch đổi động tác kế tiếp, sau đó lại cắm ngân châm, kịch liệt đau nhức, phong huyệt, sơ tán, trên cơ bản liền là một cái quá trình như vậy, vòng đi vòng lại, mãi cho đến Lâm Tịch mệt mỏi co quắp trên mặt đất, hoặc là nói là đau nhức co quắp trên mặt đất, cả người đều như là theo trong nước vớt ra đồng dạng. Lao đầu nhìn xem Lâm Tịch, trên mặt không có một chút biểu tình, cái này không chịu nổi vừa mới bắt đầu đâu Lâm Tịch, sư phụ, ngươi xác định ngươi không phải đến báo thù, Lâm Tịch hỏi lão đầu, sư phụ, ta có không có biện pháp khác à, thật rất đau, ta cảm giác kiên trì không xuống. Lão đầu không nói gì, mà là một tay đem Lâm Tịch giống hóa đơn nhận hàng vật đồng dạng dẫn theo cổ áo liền đi tới cái kia cho nàng ngâm tắm thùng gỗ lớn trước, dùng tay chỉ trong thùng một khối màu xám đồ vật nói, đây là Long Tiên Hương, ích tủy lưu thông máu, cái kia là xạ hương, có thể giảm bớt ngươi tục tiếp mở rộng kinh mạch đau đớn. Khối kia màu đen đổ vật, là ta 10 ngày qua mới tìm đến hổ hàm keo, có thể tiếp tục ngươi gãy mất kinh mạch, Lâm Tịch là rắn rắn chắc chắc bị chấn động đến. Đằng sau những cái kia nàng không rõ ràng, có thể vẹn vẹn là trước mặt khác biệt, đặt ở thế giới của nàng trong, là mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn một kg. Trách không được ngâm tắm thời điểm dị hương sông vào mũi, dễ ngửi như vậy đâu, lúc trước ta hỏi qua ngươi, sẽ rất đau nhức, ngươi xác định sẽ không hối hận, ngươi đáp ta hai cái chữ. Ngươi còn nhớ rõ sao, lão đầu đờ đẫn hỏi. Lâm Tịch gật gật đầu, nhớ kỹ, đệ tử nói, bất hối vậy bây giờ đâu, lão đầu đống nhiên nổi trận lôi đình, cũng bởi vì lúc trước ngươi nói bất hối, ta khúc cửu tiêu chạy bao nhiêu địa phương, vận dụng bao nhiêu tài nguyên cho ngươi đi tìm những vật này, ngươi biết không, Lâm Tịch là thật không nghĩ tới có thể như vậy đau nhức, thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều không có một câu xin lỗi hữu dụng. Sư phụ, thật xin lỗi, đệ tử sai, về sau lại cũng sẽ không nói lời như vậy, ngươi tin ta, Lâm Tịch rất thành khẩn quỳ hành lễ. Lao đầu sắc mặt hơi tễ, đưa tay đỡ dậy Lâm Tịch, đối nàng nói ra, ta cũng không phải là đau lòng ta đổ vỡ, chỉ là, ngươi tình huống ta cùng ngươi đều nói qua, sẽ đối mặt thống khổ ta cũng đã nói, ngươi nói bất hối ta cũng là vì lấy ngươi một cái mạng để ngươi một câu bất hối quyết định thành toàn ngươi, bây giờ, chỉ là khách qua đường ta đều chưa từng nói qua muốn từ bỏ. Mà chính ngươi lại muốn từ bỏ cũng bởi vì như vậy một chút đau nhức, Lâm Tịch nắm quyền, đúng vậy à, nàng làm sao quên đi. Nàng là trải qua như thế nào suy nghĩ mới quyết định nàng nghĩ đến, kỳ thật lao đầu cho những số tiền kia cùng dùng trên người mình dược liệu, khả năng đã sớm đem ân cứu mạng báo đắp xong đi. Hơn nữa Lâm Tịch QNZ không có làm cái gì, bất quá là đưa cho lao đầu ăn xong chính hắn thuốc lại thu lưu lao đầu mấy ngày mà thôi, tiện tay mà thôi thôi. Cho nên sư phụ sở dĩ muốn dạy cho mình kia 20 đoạn cẩm, muốn cứu mình cái mạng này, QNZ là vì bất hối đi. Mặc kệ lu cờ na ho, người khó được nhất kỳ thật chính là không quên sơ tâm, quý ở kiên trì. Lâm Tịch thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vĩnh viễn nhớ kỹ một màn này, vĩnh viễn nhớ kỹ, quyết định sự tình, không nên tùy tiện từ bỏ, bởi vì ngươi không biết người khác vì ngươi đã từng nỗ lực qua cái gì, càng bởi vì khả năng có người liền một cái không từ bỏ cơ hội đều không có mà nàng có tư cách gì nói từ bỏ. Sau đó thời gian, Lâm Tịch lại không có lên tiếng qua một tiếng, mặc kệ nhiều đau nhức, đúng vậy à, không phải liền là đau không cùng vây ở vòng tay ngọc bên trong như NGKINAI cả ngày lẫn đêm tra tấn so ra. Cái này coi là gì chứ, cùng với nàng đối với hiểu hiểu cái kia khắc cốt mình tâm hận so ra, lại đáng là gì. Lâm Tịch vững vàng đứng đấy, đối lao đầu không người thi lễ, mặt có nét hổ thẹn, sư phụ, ta đã hiểu, cảm ơn ngươi, lao đầu mặt không biểu tình, nhưng là trong mắt vẻ thất vọng đã lui bước, vẫn như cũ là ngày thường bộ dáng, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không xảy ra, nhưng là Lâm Tịch biết, chính mình, khác biệt lao đầu nói ra, ta biết ngươi vì sao lại muốn bán thảo. Dược lại muốn bán hạt rẻ, vừa mới ta cũng đã nói tục danh của mình, chắc hẳn ngươi cũng biết ta là ai đi cho nên nói, ngươi hảo hảo đi theo ta học, bạc chính mình sẽ tới tìm ngươi Lâm Tịch. Sư phụ, ta có thể nói ta thực tình không biết ngài là ai, làm phiền giải thích một chút được không? Lão đầu một bộ ngươi hiểu được biểu tình, rất đắc ý nói ra, về sau buổi sáng trước giải quyết ngươi kinh mạch vấn đề, buổi chiều lưng 20 đoạn cầm khẩu quyết, còn lại thời gian, liền theo sư phụ học y y thuật. Đừng lại nghĩ đến những cái kia loạn thất bát tao, đợi đến ngươi già sư liền xem như hoàng cung đại nội cũng đi đến trách không được lúc trước gặp phải hắn. Lâm Tịch lại cảm thấy giống đại hiệp, lại cảm thấy giống thần y, thì ra quả nhiên là cái nhân vật không tầm thường a. Hiện tại Lâm Tịch may mắn lấy may mắn lúc trước không có chạy trốn thành công, nếu không căn này ánh vàng rực rỡ lớn thô chân, nàng liền ôm không tới. Thế là Lâm Tịch mang trên mặt nịnh nọt cười gật đầu như dã tỏi, cái gọi là thất chi đông ngung, thu chi tăng du. Thượng cái thế giới nàng đau mất song diện tú, thế giới này lại có thể học được y y thuật, Lao Thiên vẫn là rất ưu ái nàng. Chỉ hy vọng suy đoán của nàng là đúng, nếu như là đến xuống cái thế giới vẫn như cũ cái gì đều không nhớ rõ, vậy coi như khổ cực. Lâm Tịch cứ như vậy bắt đầu đau nhức cũng vui vẻ sinh hoạt. Lâm Tịch hiện tại liền chỉ phụ trách một ngày ba bữa, vì để cho nàng ăn hàng sư phụ hài lòng, Lâm Tịch cơ hồ xử xuất tất cả vô liếng, cũng may nàng ở kiếp trước duy nhất có thể đem ra được chính là mình chu nghệ, không tính là đại sư cấp bậc, bất quá rất nhiều nàng biết đồ vật người ở đây cũng không biết. Ngàn chiêu sẽ không bằng một chiêu tươi, lao đầu cũng liền có qua có lại, đem chính mình một thân y lý thuật dốc túi tương thụ. Vũ Lam từ khi trải qua lần trước Triệu thị bỏ đá xuống giếng sau đó, cùng bên kia liền nhàn nhạt, không quá làm sao đi ra ngoài chơi, bắt đầu trợ giúp trong nhà làm vài việc. Vũ Lai bảo cũng sẽ tại Lâm Tịch kết thúc kinh mạch trị liệu sau đó chạy tới cùng theo học tập, lao đầu đối với cái này không phải rất để ý, một cái cũng là đuổi hai cái cũng là phóng. Dứt khoát cùng một chỗ dạy. Dạy dạy ngược lại là thật phát hiện Vũ Lai bảo căn cốt không sai, là cái tập võ hạt giống tốt, thế là lao đầu liền thật dốc lòng dạy bảo cái này tỷ đệ hai người. Từ khi lao đầu sau khi đến, trong nhà bọn nhỏ đều phát sinh hoặc nhiều hoặc ít biến hóa, Vũ gia hai người càng là cảm thấy cái này lao thần tiên thực tình không sai, lấy ra cung kính nhà mình trưởng bối thái độ mà đối đãi lao đầu. Lâm Tịch ngẫu nhiên cùng lão đầu không biết lớn nho liền sẽ bị Lưu Thị mang theo thiêu hỏa côn đẩy phòng đuổi theo đánh. Tất nhiên hiện tại Lâm Tịch đã bắt đầu tu tập 20 đoạn cẩm, Lưu Thị cũng căn bản liền đánh không đến nàng, ngẫu nhiên bị đánh lên một chút, cố ý trang nhe răng trợn mắt, đây tuyệt đối là xem ở kính lao tôn hiển trên mặt mũi.